Đó là bẫy rập mà Thông Thiên Tháp luôn trăm phương ngàn kế dựng nên trên mảnh thiên địa này của chúng ta. Hả? Ma Hoàng hơi rung động, không khỏi hỏi, nói rõ xem. Lâm Lăng thản nhiên mà hỏi ngược lại, những thiên tài trước kia tham gia chủng tộc thiên tư bản của tộc thiên ma các ngươi, đã bị Thông Thiên Tháp tiếp dẫn đúng không? Đúng thì thế nào? Ma Hoàng không để bụng mà nói. Nghe thấy lời này, Ma Hoàng nghiêm mặt lại, không khỏi hồi tưởng lại những thiên tài tộc thiên ma dự thi trước đó. Thật sự những người đó bị đón đi xong thì chưa từng xuất hiện lần nữa. Mà bản thân ông ta tuy rằng cũng tham gia chủng tộc thiên tư bản vào mấy chục năm trước, cũng đạt được thứ tự không tồi. Nhưng bởi vì là người được chọn làm ma hoàng đời sau, cho nên cũng không đi theo sứ giả Thông Thiên Tháp, vì thế mới tiếp tục ở lại ma hoàng cung. Đối với việc này, thời trẻ ông ta vẫn luôn canh cánh trong lòng, thậm chí cảm thấy hâm mộ những người dự thi cùng thời có thể tiến vào Thông Thiên Tháp để tu hành. Nhưng hiện tại nghĩ đến, nếu thật sự giống như lời Lâm Lăng nói, vậy tiếc nuối đó ngược lại đã giúp ông ta tránh thoát một kiếp. Chương 1373, ngu muội. Trong đường võ tu, tu luyện vô năm tháng, cho dù những thiên kiêu của các chủng tộc trước kia tiến vào Thông Thiên Tháp để tu hành rồi không xuất hiện nữa, nhưng cũng hoàn toàn kỳ quặc. Hiển nhiên Ma Hoàng vẫn không tin, lập tức phản bác, cho nên loại chứng cứ này cũng chỉ là ngươi suy đoán mà thôi. Lâm Lăng cười lạnh và nói, được thôi, chúng ta cứ nói chuyện xảy ra trong khoảng thời gian gần đây đi. Hình như Ma Hoàng rất hiếu kỳ về Thông Thiên Tháp thần bí, cũng không nhân cơ hội này tiếp tục phát động thế công nhằm vào Lâm Lăng, mà chỉ đứng yên lắng nghe. 3 năm trước, khi chủng tộc thiên tư bản kết thúc, trên đường ta trở về Cửu Huyền Tông, đã bị tộc thiên ma các ngươi tập kích. Lâm Lăng thản nhiên nói, lấy đội hình lúc ấy của các ngươi, tất nhiên không thể thật sự vây khốn ta, mà khi chạy thoát, ta lại gặp được một ngụy thần hồ tộc, cũng chính là sứ giả Thông Thiên Tháp. Hắn không phải đến giúp ta, mà muốn bắt sống ta tiến đến Thông Thiên Tháp, thi triển thần hàng chi thuật gì đấy để dẫn độ thần hồn thần giới buông xuống, từ đó đoạt xá thân thể ta. Lúc ấy, hai gã cao thủ thiên ma 10 cánh của các ngươi còn sinh ra tranh cãi với hắn, sau đó trực tiếp đánh nhau. Chắc ngươi đã biết tin tức này. Thì ra là như thế. Nghe thế, vẻ mặt nghi hoặc của Ma Hoàng lập tức có thêm vài phần nặng nề. Lúc ấy ông ta nhận được tin của thủ hạ truyền đến, biết được họ đã đánh nhau với sứ giả của Thông Thiên Tháp, bị Lâm Lăng nhân cơ hội chạy thoát, còn vì thế mà trách cứ đám thủ hạ làm việc bất lực. Không ngờ tên sứ giả Thông Thiên Tháp kia không phải đến dẫn tiểu tử này đi, mà là có âm mưu khác. Khó trách trong 3 năm nay, Lâm Lăng không chọn tiến vào Thông Thiên Tháp để ẩn núp, ngược lại biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi đâu. Thì ra nguyên do là như vậy. Ngu muội. Trong mắt Lâm Lăng dâng trào sự lạnh lẽo, không khỏi có cảm giác lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều với cuộc đàm phán lần này. Lần này tiến quân Ma Hoàng Cung, trừ chuyện loại bỏ huyết sát lệnh ra, hắn cũng ôm tính toán tìm cơ hội thương lượng với Ma Hoàng. Nếu có tộc thiên ma gia nhập thì ngày sau tấn công Thông Thiên Tháp cũng có thể tăng cường không ít sức mạnh. Nhưng Lâm Lăng vẫn tính sai. Bởi vì, năm đó tộc Viêm Ma và Thông Thiên Tháp đại chiến, tộc Thiên Ma thu hoạch được nhiều lợi ích nhất, tất nhiên khó có thể tỉnh ngộ. Chương 1374, thứ chết tiệt. Mà lần khuyên nhủ này cũng sẽ không có hiệu quả gì, bởi vì tộc Thiên Ma quá cao ngạo. Bọn họ tự nhận là dù Thông Thiên Tháp dám can đảm xâm phạm, họ cũng có sức mạnh để chống cự. Không nghĩ tới thời đại hiện giờ sớm đã không phải giới võ tu cường giả như mây của năm đó. Viêm Ma Vương, Cuồng Thần, Tổ Sư Gia của Cửu Huyền Tông, 3 cường giả vĩ đại duy nhất có thể chống lại thần tộc đều đã ngã xuống. Nếu thật sự bị Thông Thiên Tháp thành công thi triển thần hàng chi thuật, gom đủ 6 thần hồn, đánh thông thông đạo vị diện giữa đại lục thương khung và thần giới, vậy thì với tình hình trước mắt, chỉ sợ không còn ai có thể ngăn cản trận đại kiếp nạn thiên địa này. Nếu tộc Thiên Ma các ngươi ngạo mạn ích kỷ như thế, ta sẽ hầu trận chiến tranh hôm nay đến cùng. Tức giận trong lòng Lâm Lăng hoàn toàn bị kích phát. Oanh! Chỉ thoáng chốc, từng luồng hắc viêm mãnh liệt như sóng triều điên cuồng dâng trào từ trên người hắn, lĩnh vực hắc ám này như bị thiêu thủng. Ầm ầm ầm. Giữa không trung, ma khí màu đen tràn ngập phía chân trời, từng tiếng kích đấu mãnh liệt không ngừng truyền ra. Phanh! Sau đó đi kèm với một tiếng nổ vang dữ dội,